hôn. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện trông chờ vào chị cả đấy. Biết rồi, mệt quá, nói mãi. Cô nói cô đờ si, nhăn mặt, đã bảo là nhớ rồi mà. Cứ nói hoài à, đau cả đầu, đưa tay lên nhay nhay hai bên thái dương. Hừ, cái tính ham chơi hay quên của ai thì người đó biết. Bĩu môi, a, cái con nhóc này, ăn nói versus chị mày thế hử. Có tin ta đập ột trận cô, nghiến răng, tin, đờ si chưa, cười, á à, xem thường ta à, tức điên. Ai đó mệt mỏi, im lặng quay mặt đi cô nói gì. Lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Ai kia cũng dường như hiểu đờ si mà im lặng theo cô nói gì nữa. Dịu dàng ôm nhẹ người bên cạnh. Nhớ chăm sóc tốt người. Đó dùm, nhất định, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Đã có người khác lo. Cô quan tâm, cả hai một lần nữa im lặng. Đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Tiếc nuối và đau khổ, cách chương.